Ngày 13 tháng 10 năm 1939, cách đây gần 70 năm, tại một ngôi nhà tồi tàn ở ngã tư Sở, Hà Nội, một nhà văn, nhà báo tiêu biểu của Việt Nam trong thế kỷ 20 đã xuôi tay nhắm mắt vì không đủ tiền chạy chữa căn bệnh chết người lúc bấy giờ là bệnh lao phổi. Đó là nhà văn, nhà báo Vũ Trọng Phụng. Vũ Trọng Phụng quê huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nhưng ông sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Cha ông cũng mất vì bệnh lao khi ông còn rất nhỏ. Sau nhiều vất vả và trong trường đời để làm mọi công việc mưu sinh, cuối cùng ông chuyển hẳn sang làm báo viết văn chuyên nghiệp. Người con trai duy nhất còn sống của Vũ Trọng Phụng là ông Vũ Trọng Khanh, hiện đang sống tại tiểu bang California, cho biết gia phả nhà ông như sau. Dạ, tôi là con trai duy nhất của ông Vũ Trọng Phụng. Mẹ của tôi là Trần Thị Kim Phụng, là bạn học với bố tôi. Nhưng mà gia đình bên mẹ tôi thì giàu có. Đến lúc hai nhà tôi được 3 tuổi, thì gia đình ông ngoại tôi, tức là gọi là cụ Cử Khiêm ở Tuyên Quang, ông cụ Cử Khiêm sinh được hai người con trai là Trần Văn Tuyên và Trần Văn Quang. Rồi đến mẹ tôi, thì gia đình ông ngoại tôi bắt mẹ tôi về, thì mẹ tôi không về, mẹ tôi đi vào chùa tu. Thì đến năm 1936, bà nội tôi là tên là Phạm Thị Khách, mới cưới bà Vũ Mỹ Lương cho bố tôi, thì sinh được một người con gái là Vũ Mỹ Hằng. Năm 1938, năm 39 bố tôi chết, Vũ Mỹ Hằng nó mới được 1 tuổi. Bây giờ nó cũng chết rồi. Tuy cuộc sống của Vũ Trọng Phụng rất ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn 27 năm, nhưng sự nghiệp văn học của ông để lại cho đời thật không ngắn chút nào. Năm 1930, lần đầu tiên ông có bài đăng trên tờ Ngõ Báo. Năm 1934, Vũ Trọng Phụng cho ra mắt cuốn tiểu thuyết tâm lý đầu tay, Giết Tình, đăng trên tờ Hải Phòng Tuần Báo, nhưng tiểu thuyết này không thành công. 2 năm sau đó, ông tiếp tục thể loại tiểu thuyết và chỉ trong vòng 1 năm, 4 cuốn tiểu thuyết lần lượt xuất hiện trên các báo, đó là Dòng Tố, Số Đỏ, Vỡ Đê và cuối cùng là Làm Đĩ. Tiểu thuyết Số Đỏ được xem như tác phẩm lớn nhất của Vũ Trọng Phụng. Một vài nhân vật, câu nói trong đó đã đi vào ngôn ngữ và đời sống hàng ngày. Là một nhà báo, Vũ Trọng Phụng đã viết nhiều phóng sự rất nổi tiếng. Phóng sự đầu tay là Cạm Bẫy Người, đăng trên báo Nhật Tân vào năm 1933 dưới bút danh Thiên Hư. Vũ Trọng Phụng đã gây được sự chú ý của dư luận đương thời. Năm sau, ông tiếp tục thiên phóng sự Kỹ Nghệ Lấy Tay mà theo con trai của ông là Vũ Trọng Khanh cho biết, căn cứ vào chuyện có thật trong gia đình nhà ông mà viết ra. Những phóng sự tiếp theo như Cơm Thầy Cơm Cô, Lục Xì đã góp phần tạo nên danh hiệu ông vua phóng sự của đất Bắc. Nhiều nhà phê bình nghiên cứu văn học cũng cho rằng ông xứng đáng là một cây viết phóng sự cừ khôi nhất trong làng báo từ hơn 50 năm qua. Nói về cái nghèo của Vũ Trọng Phụng, nhà phê bình và nghiên cứu văn học Phương Trí Nhàn cho rằng Vũ Trọng Phụng thuộc loại dân nghèo mới từ bỏ làng quê để nhập tịch vào đô thị. Nhưng lên tới Hà Nội, ông và gia đình vẫn sống rất thanh bạch. Thay cho cái nghèo chân chất của người nông dân là cái nghèo nhếch nhác lụm thụm của đám người nằm ở dưới đáy xã hội 36 phố phường. Có những người nghèo sống cam phận, nhõng nhục, có cái nhìn nhân hậu đối với sự đời, song lại có những người do nghèo mà sinh ra cây nghiệt, hằn học, chỉ muốn đập phá hết cả. Vũ Trọng Phụng chính thuộc tiếp người thứ hai. Dù đã nhọc lòng đi tìm sự thay đổi, song ông và những người như ông vẫn không tìm thấy miền đất hứa, để có thể tạm bằng lòng với số phận mà sống trong thanh thản. Bởi vậy ông nhìn mọi biến thiên xảy ra trong xã hội như là những chuyện vô lý, sự đối mặt thường xuyên với mọi loại sa ngã hư hỏng bất công, giả dối, khiến ông đớn đau căm uất. Văn của Vũ Trọng Phụng đặc sắc nhất ở thể loại tả chân, mà sau này ảnh hưởng rất lớn đến nhiều nhà văn, trong đó có Nam Cao. Hãy nghe một đoạn văn ngắn ông tả về cái nhan sắc của chị Doãn, mà đoạn văn này đã chiếm nhiều cảm tình của học sinh trong thời kỳ trước năm 1975. Vợ anh thật vậy, là một người đàn bà có cái nhan sắc của người đàn ông không đẹp dai. Hai con mắt nhỏ, đôi gò má cao, cặp môi phàm phũ, dáng người thô tục, những ngón tay tròn và dài như những quả chuối ngự. Như vậy mà lại đi ăn mặc tân thời. Răng trắng nữa rồi ạ. Cái áo dài lượt thượt màu xanh, cái quần nhiễu trắng chai lơ, đôi giày cao gót có quai kiểu gái nhảy, với màu khăn vành dây, ngần ấy thứ lại càng làm lộ cái mỹ miều của sự thô tục, lại càng làm tăng cái choáng lộn của sự kịch cỡm. Đã thế, trong khi chuyện trò, thỉnh thoảng lại chêm vào một vài câu tiếng Tây, ra ý khoe mình vốn là nữ học sinh. Tôi bỗng có cái cảm tưởng man mác rằng người đàn bà này, những lúc vắng nhà, hẳn đã huýt còi như một ông lính Tây say rượu. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã một thời vinh danh Vũ Trọng Phụng như người đại diện giai cấp cùng khổ chống lại những bất công xã hội. Năm 1949, sau khi Vũ Trọng Phụng mất 10 năm, Tố Hữu đã tuyên bố, Vũ Trọng Phụng không phải nhà cách mạng, nhưng cách mạng cảm ơn Vũ Trọng Phụng. Nhưng lạ thay, chỉ vài năm sau đó, khi vụ Nhân Văn Giai Phẩm nổ ra, tác phẩm và con người Vũ Trọng Phụng lại bị đem ra đấu tố. Mặc dù lúc đó nhà văn đang nằm trong lòng đất, nhà phê bình và nghiên cứu văn học Lại Nguyên Ân cho biết. Ngay sau khi hòa bình lập lại, thì tác phẩm Vũ Trọng Phụng được in lại và được giới thiệu ở Đời Sống Văn Nghệ Hà Nội cho đến tận năm 56. Những cái cơ quan như là nhà xuất bản Minh Đức, rồi Hội Văn Nghệ Việt Nam thì vẫn còn cùng nhau tổ chức cái lễ kỷ niệm Vũ Trọng Phụng tại Nhà hát lớn Hà Nội. Rồi thì những cái tập sách như là Tiểu thuyết Dung Tố là được nhà xuất bản Văn Nghệ của Hội Văn Nghệ Việt Nam in lại năm 56. Tiểu thuyết Số Đỏ thì do nhà Minh Đức in lại. Rồi tiểu thuyết Vỡ Đê cũng được nhà xuất bản Minh Đức in lại. Nhưng sau đó đến năm 58, khi mà người ta xử lý cái vụ Nhân Văn Giai Phẩm, coi đó là một cái nhóm chống đảng, chống chế độ, và có những cái án nhất định với các cái thành viên, những người đã từng tham gia nó, thì sau đó người ta cũng triển khai những cái hoạt động, áp dụng những cái hoạt động vào, ví dụ như với những nhà văn nhẹ hơn thì có người phải đi tỉnh xa, có người không được cầm bút v.v. Thì một trong những hiện tượng quá khứ là tác phẩm Vũ Trọng Phụng đó. Vì được những người liên quan đến hiện tượng Nhân Văn Giai Phẩm nhiệt tình ủng hộ, cho nên người ta cũng mặc nhiên áp dụng cái không cho in lại tác phẩm Vũ Trọng Phụng. Và cái điều đó nó tồn tại từ năm 1957 cho đến tận năm 1987, tức là 30 năm ở miền Bắc, thì vô hình chung di sản của Vũ Trọng Phụng bị cấm, không được in lại cho công chúng đọc. Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh, người có công trình nghiên cứu về Vũ Trọng Phụng nhiều năm, đã kể lại cùng một câu chuyện. Vũ Trọng Phụng là một nhà văn bị phê phán nặng nề cho những cái vụ Nhân Văn Giai Phẩm. Vũ Trọng Phụng bị quy kết nặng lắm, coi là nhà văn phản động, chống cộng, coi như là cái tài năng chỉ có được với tài năng xỏ xuyên thôi. Dung Tố thì ăn cắp lôi vũ của Tào Mung, nhà văn thì tự nhiên chủ nghĩa. Nhưng mà tôi rất thích Vũ Trọng Phụng, nó cho là một tài năng lớn lắm. Và tôi tin là thế nào rồi Vũ Trọng Phụng cũng được khôi phục cái uy tín của mình, cái vị trí của mình trong đời sống văn học. Cho nên nghiên cứu từ năm 60, nhưng mà mãi đến năm 71 mới đăng được một bài trên tạp chí văn học. Rồi đến mấy năm sau thì lại cũng được giao làm tuyển tập Vũ Trọng Phụng. Rồi đến năm 1999 thì được giao làm toàn tập Vũ Trọng Phụng. Và ông Vũ Trọng Khanh, con trai nhà văn, cũng xác nhận. Năm 1958, ông nhà xuất bản Văn Minh ở Hà Nội, ông ấy in lậu cái cuốn Số Đỏ, mà ông ấy không có phát hành được, ông ấy bán chui. Nhưng mà bán ra được khoảng giới chừng một tháng thì ông bị bắt. Anh có tưởng tượng ông bị tù bao nhiêu năm không? 20 năm. Thì từ đó trở đi, tất cả sách của Vũ Trọng Phụng đều là bị hủy diệt, nằm ở trong bóng tối hết. Giờ đây, sau bao nhiêu năm cùng với những thay đổi quan trọng của đất nước, Vũ Trọng Phụng lại được vinh danh như chưa từng có điều gì xảy ra cho ông trong nhiều chục năm trời. Trước mộ phần của ông, gia đình cho đắp lại dòng chữ mà Tố Hữu đã từng viết vào năm 1949. Vũ Trọng Phụng không phải nhà cách mạng, nhưng cách mạng cảm ơn Vũ Trọng Phụng. Thế nhưng đối với đa số những người yêu mến nhà văn thì không cần câu đại tự kia, Vũ Trọng Phụng vẫn là ngọn hải đăng, soi sáng cho những mảnh đời khốn khó, kể cả ngày hôm nay, 69 năm ngày mất của nhà văn.